Chuyện bát quái hàng ngày tại khách sạn Hoàng gia. Chương 6, góc truyện audio.com. Cuộc sống không tốt lắm hả? 390 lần sau đổi tên nhất định có thể gầy nam nhân 10 mũ 274. 10, 26 0 giờ 25 phút 4 giây nhắn lại ngẫm lại chuyện cười ngày xưa lưu truyền trong học viện. 391 A cửu đại gia nam nhân 10 mũ 274. 10, 26 0 giờ 26 phút 47 giây nhắn lại chúng tôi xin hứa dù xảy ra bất kể chuyện gì cũng không sử dụng phương pháp của giáo sư Mo đầu tiên. 392 đêm dài an tịch nam nhân 10 mũ 274. 10, 26 0 giờ 27 phút 46 giây nhắn lại cảm ơn, dù có cơ hội trở lại trường học cũ làm tôi rất kích động nhưng thôi đi. Học viện Pháp Sư quá xa, mỗi ngày đều phải dậy sớm lên lớp còn phải đối mặt với sự thật mình đã quá già so với đám trẻ con bên dưới. Nghiêm túc mà nói thì tôi là một Pháp Sư từng sử dụng cấm thuật phải lên tòa án, trở lại học viện đứng lớp sẽ gây ảnh hưởng không tốt cũng có thể gây nguy hại tới danh tiếng trường học. Dù thế nào đi chăng nữa thì tôi cũng không thích hợp quay lại học viện. Cơ mà có vấn đề gì thắc mắc có thể hỏi tôi ở đây nha. Tôi sẽ vì mọi người tận lực giải đáp. 393 hoa tường vi trắng nam nhân 10 mũ 274. 10, 26 0 giờ 37 phút 59 giây nhắn lại cho nên thread này cứ như vậy biến thành góc học tập à. 394 đêm dài an tịch nam nhân 10 mũ 274. 10, 26 0 giờ 41 phút 16 giây nhắn lại ha ha không đâu, Pháp Sư vẫn chỉ chiếm số ít thôi. 395 đại cam cam cam nam nhân 10 mũ 274. 10, 26 0 giờ 44 phút 37 giây nhắn lại học sinh rốt run rẩy. 396 tiêu nhị nhị nhị nhị nam nhân 10 mũ 274. 10, 26 0 giờ 48 phút 12 giây nhắn lại tổ tiên ba đời không có nửa cái gen ma pháp cũng run bần bật. 397 nằm sấp ngủ móng vuốt đau nam nhân 10 mũ 274. 10, 26 0 giờ 50 phút 8 giây nhắn lại đại gia lên là để giải trí cơ mà thế nào lại thành hóng dreamer ở diễn đàn học tập. 398 Challenger cưỡi gấu trúc nam nhân 10 mũ 274. 10, 26 0 giờ 51 phút 54 giây nhắn lại khó nói lắm, học bá ở đâu đâu chẳng có. 399 giải chú tiền bối ngoại cầm quân nam nhân 10 mũ 274. 10, 26 0 giờ 55 phút 14 giây nhắn lại ha ha tôi không muốn lên lớp đâu, nhưng muốn nghe chuyện cười của Mo cơ. 407 bước giang đêm nam nhân 10 mũ 274. 10, 26 0 giờ 57 phút 57 giây nhắn lại muốn nghe. 1, 401 yên tĩnh trong im lặng ngủ say nam nhân 10 mũ 274. 10, 26 0 giờ 59 phút 1 giây nhắn lại tôi cũng muốn nghe. 402 10 ngày đêm nam nhân 10 mũ 274. 10, 26 1 giờ 1 phút 55 giây nhắn lại quay trở về vấn đề Mo lấy người khác làm thí nghiệm. Chẳng lẽ ổng không bao giờ tự lôi mình ra làm thí nghiệm. 403 Thompson Bloom nam nhân 10 mũ 274. 10, 26 1 giờ 13 phút 37 giây nhắn lại tự lăn lộn còn gấp đôi số lần kéo người khác ra, 404 vào hố rốt cuộc bỏ không với tới nam nhân 10 mũ 274. 10, 26 1 giờ 19 phút 29 giây nhắn lại nà ní còn có vụ tự thí nghiệm trên bản thân nữa hả, 405 tây môn gì cái gì nam nhân 10 mũ 274. 10, 26 1 giờ 38 phút 27 giây nhắn lại lão thật sự sẽ tự thí nghiệm lên chính mình. Thời điểm tôi biết Mo là lúc mới nhập học lão tự đốt lông mày của chính mình, một thời gian chỉ có nửa cái lông mày ra đường. Mới vào học được xưng là đại mỹ nhân có nửa lông mày gì đó, 406 cây dâu không phải cái này nam nhân 10 mũ 274. 10, 26 1 giờ 57 phút 35 giây nhắn lại đốt lông mày chắc chỉ là thí nghiệm nhỏ, 407 một viên ADAT vô dụng nam nhân 10 mũ 274. 10, 26 2 giờ 31 phút 11 giây nhắn lại người đẹp đều chẳng bao giờ để ý tới ngoại hình bản thân như vậy hả? Nếu lông mày không dài ra thì tính sao? 408 Indescribable. Nam nhân 10 mũ 274. 10, 26 2 giờ 48 phút 15 giây nhắn lại ha ha ha ha vì bù đắp khuyết thiếu về mặt vũ lực nên tìm kỵ sĩ đối kháng, kết quả suýt bay mất cánh tay thì sao? Xương tay gãy, xương sườn cũng gãy dọa Arthur mặt mũi tái mét. 409 một đoạn tìm đường chết duyên phận nam nhân 10 mũ 274. 10, góc truyện audio.com. 26 3 giờ 0 phút 12 giây nhắn lại người đối chiến là Arthur đúng không? 410 0323 nam nhân 10 mũ 274. 10, 26, 3 giờ 45 phút 27 giây nhắn lại nghe liền đau hết người, 411m quả Sama 5x10 mũ 274. 10, 26, 4 giờ 38 phút 27 giây nhắn lại tình địch của tôi biêu hãn thế này, làm thế nào để thắng QAQ, 412 CER 5x10 mũ 274. 10, 26, 4 giờ 57 phút 17 giây nhắn lại cứ làm như nếu không tồn tại tình địch thế này thì có thể thắng được ấy nhỉ, 413 thời gian khảo nghiệm 5x10 mũ 274. 10, 26, 5 giờ 22 phút 21 giây nhắn lại tôi nói thật mà tôi không phải tình địch của quý vị, ít nhất bây giờ không phải. Quốc sư vừa mới tới còn mang theo một đám thần quan trẻ tuổi, năm đó tuy rằng tôi đốt cháy dâu quốc sư làm ông giận một thời gian, thế nhưng ông ấy vẫn rất thân thiện với tôi nha. Vương tử chạy ra đón quốc sư sau đó liền nhận được quà gặp mặt tôi đương nhiên cũng có phần. Còn đan một con rồng nhỏ màu đen, không biết quốc sư nghĩ cái gì nữa. Quà gặp mặt của vương tử là một cái quần len đỏ chót. Tôi nhìn trộm một màu đỏ chói mắt cực kỳ. Nghĩ tới việc vương tử xỏ cái quần len này, phó quan Williamson sẽ không chút ngần ngại nói lời chia tay. Quốc sư còn gửi cho Arthur một cái áo len màu xám xanh trông có vẻ bình thường nhất. Tiếc là Arthur không có ở đây, tôi đành phải giữ hộ. Kỳ lạ ở chỗ quốc sư cũng không biết vương thành phát lệnh khi nào, ít nhất trước lúc ông đi thì đức vua chưa có ý định điều động kỵ sĩ quay trở về. Không biết trong ấy xảy ra chuyện gì, tôi hơi lo lắng, 414 hoa tường vi trắng 5x10 mũ 274. 10, 26, 6 giờ 15 phút 23 giây nhắn lại mới hừng đông mà quốc sư với chủ thất đều dậy sớm vậy hả, 415 vui mừng tự vui đến quên cả trời đất 5x10 mũ 274. 10, 26, 6 giờ 29 phút 45 giây nhắn lại ha ha ha ha ha vương tử mặc quần mùa thu màu đỏ, sẽ lộ bụng bia nhỏ, 416 cơ vây đàn cá hạt 5x10 mũ 274. 10, 26, 6 giờ 33 phút 49 giây nhắn lại thôi ông im đi người anh em, trong đầu chưa gì đã tưởng tượng ra hình ảnh rồi, 417 thông tục thiếu nữ 5x10 mũ 274. 10, 26, 6 giờ 48 phút 11 giây nhắn lại tại sao lại vương tử màu đỏ còn Arthur là màu xám xanh bình thường nhất, 418 ngươi có phải hay không bên ngoài có con mèo khác 5x10 mũ 274. 10, 26, 7 giờ 0 phút 7 giây nhắn lại khả năng cao quốc sư cũng là người nhìn mặt mũi, 419 CP của tôi hôm nay tái hợp sao 5x10 mũ 274. 10, 26, 7 giờ 9 phút 22 giây nhắn lại chắc do khí chất đấy, 420 giọt mưa. Raindrop, 5x10 mũ 274. 10, 26, 7 giờ 15 phút 23 giây nhắn lại quần mùa thu màu đỏ cũng tốt, rất xứng với áo choàng đỏ của vương tử béo, 421 siêu lộc 5x10 mũ 274. 10, 26, 7 giờ 22 phút 1 giây nhắn lại vương tử rốt cuộc đã làm gì có lỗi với mấy người, 422 bình sữa bò 15x10 mũ 274. 10, 26, 7 giờ 25 phút 58 giây nhắn lại cho Thomas, các người không để ý à, quốc sư đan cho Arthur một cái áo len màu xám xanh. Cho nên quần áo của vương tử và Arthur với con rồng của Mo đều là quốc sư tự tay đan hả, 423 ai đáng yêu quá đi 5x10 mũ 274. 10, 26, 7 giờ 31 phút 39 giây nhắn lại quốc sư còn có siêu này ấy hả, 424 bưởi biên 5x10 mũ 274. 10, 26, 7 giờ 37 phút 1 giây nhắn lại ạc ạc. Quốc sư đại nhân tóc trắng xóa râu ria xồm xoàm đong đầy yêu thương vào từng mũi kim, 425 dưa hấu giả đáng yêu 5x10 mũ 274. 10, 26, 7 giờ 44 phút 1 giây nhắn lại tôi thấy được cảnh quốc sư đưa rồng nhỏ cho ông chủ. Ông chủ giấu giếm kỹ tới mức không thể nào chụp lén được đại khái chính là kiểu này. Một con rồng mập ú to bằng nắm tay dương nanh múa vuốt trên đầu còn cài một bông hoa. Năm ấy ông chủ đánh chết là con cái ấy hả, quá tàn nhẫn. Góc chuyện audio.com 426 Chubby Hero với 5x10 mũ 274. 10, 26, 7 giờ 51 phút 0 giây nhắn lại ha ha ha ha cảm giác thật sự rất đáng yêu nha, 427 đông hoa kinh mộng 5x10 mũ 274. 10, 26, 7 giờ 59 phút 3 giây nhắn lại đáng yêu cái quần què cái thứ đó là con rồng cái quò một phút đem người thành đống thịt vụn đấy, 428 người muốn ăn bánh ngọt nhỏ sao 5x10 mũ 274. 10, 26, 8 giờ 11 phút 22 giây nhắn lại rồng cái hình thể to hơn, tính cách cũng hung hãn hơn. Đột nhiên càng kính nể Mo thêm một bậc, 429 quả xoài A lật 5x10 mũ 274. 10, 26, 8 giờ 17 phút 32 giây nhắn lại thật quá đáng, thế mà lại đi bắt nạt phụ nữ, 430 phi nhân loại mắt kính nhỏ 5 x 10 mũ 274. 10, 26, 8 giờ 25 phút 9 giây nhắn lại ha ha ha ha ha, quốc sư đáng yêu thật sự luôn ấy, 431 San Cedo 5 x 10 mũ 274. 10, 26, 8 giờ 29 phút 19 giây nhắn lại quốc sư thật sự rất đáng yêu, 432 Diệp Chuẩn đầy một xe chở sọt cà chua 5 x 10 mũ 274. 10, 26, 8 giờ 33 phút 3 giây nhắn lại chính xác là do quốc sư tự tay làm còn gì, khả năng cao ở trong cung nhàm chán, viết lý luận cũng nhàm chán cho nên ông ấy càng thích ôm mèo ngồi đan áo hơn. Nghe nói áo lông của vương tử ngày bé đều do một tay quốc sư làm đấy. Vương hậu không làm mấy thứ này, quốc sư lúc nhàm chán sẽ ngồi khâu vá một đống thành phẩm. Tôi thật sự rất ngưỡng mộ ông ấy, tuổi tác lớn như vậy vẫn thấy rõ từng mũi kim. Ngồi đan áo là cái gì đấy cực kỳ nhàm chán, khi còn ở học viện tôi đăng ký nhầm môn tự chọn. Khổ VL, 433 hoa tường vi trắng 5 x 10 mũ 274. 10, 26, 8 giờ 41 phút 8 giây nhắn lại ha ha ha ha, vương tử từ bé đến lớn đều mặc áo lông màu đỏ chót à, 434 thế nhưng 5 x 10 mũ 274. 10, 26, 8 giờ 52 phút 0 giây nhắn lại thời thơ ấu của vương tử cứ bi thảm thế nào ấy, 435 hàng trăm núi cao 5 x 10 mũ 274. 10, 26, 8 giờ 57 phút 11 giây nhắn lại hoàng thất chẳng lẽ mua không nổi dăm ba cái áo. Cứ như vậy để quốc sư đi khâu vá, 436 clone lại bị mò ra 5 x 10 mũ 274. 10, 26, 9 giờ 4 phút 13 giây nhắn lại mo học qua lớp đan lát ấy hả? Không có cách nào hình dung ra mo kiên nhẫn ngồi đan áo ha ha ha ha, 437 một phiệt phiết phía tây 5 x 10 mũ 274. 10, 26, 9 giờ 8 phút 43 giây nhắn lại mỹ nhân ngồi đan áo, nhân thê trong truyền thuyết, 438 thương cá 3 tháng thích ăn thịt 5 x 10 mũ 274. 10, 26, 9 giờ 14 phút 23 giây nhắn lại các người ngây thơ vậy, làm méo có chuyện mo tự mình ngồi đan áo. Lão nghĩ ra thần chú khiến Kim Đan Len tự mình làm hết bài tập cuối kỳ của cả lớp, sau đó bị đình chỉ học lại môn này luôn, 439 ta cùng bằng hữu của ta chỉ biết SSSSSS 5 x 10 mũ 274. 10, 26, 9 giờ 20 phút 57 giây nhắn lại đậu má làm cái gì vậy, 440 meo meo meo tình nguyện 5 x 10 mũ 274. 10, 26, 9 giờ 27 phút 9 giây nhắn lại bởi vì chẳng ai muốn đan áo cả, 441 ping gì. 5 x 10 mũ 274. 10, 26, 9 giờ 35 phút 23 giây nhắn lại quốc sư mà biết sẽ tức ói máu, các mày đây là vũ nhục nghệ thuật, 442 thỏ trưởng quầy. Lam tử vũ ra quần lót 5 x 10 mũ 274. 10, 26, 9 giờ 39 phút 0 giây nhắn lại TBC. Cách chương.